Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 130, chương 130, Slowpoke chùa chiền. Tại trắng thành thị Pokemon trung tâm ở một đêm, tinh thần vô cùng phấn chấn. Hiện tại hầu bao cũng trống, cũng đã nhận được rất tốt nghỉ ngơi. Pokemon trạng thái cũng rất tốt. Nhiệt tình như vậy rào rạt trạng thái thích hợp nhất đi bái phỏng một người. Slowpoke chùa chiền chủ trì. Đây cũng là mình lần này cự tuyệt Sima đưa mình đi thi đấu công viên nguyên nhân chủ yếu. Nếu biết Will Slowbro là đến từ Slowpoke chùa chiền, như vậy mình đương nhiên muốn đi vào dò xét một lần. Cho dù là không chiếm được cũng phải có một cái để cho mình hết hy vọng lý do a. Dục ngựa dơ roi. Thẳng đến Slowpoke chùa chiền, cũng liền nửa ngày, một cái chùa cổ miếu liền xuất hiện ở kênh trong tầm mắt. Slowpoke chùa chiền sở dĩ sẽ lấy Slowpoke làm tên, là bởi vì từ xưa đến nay kề bên này sinh hoạt rất nhiều Slowpoke. Trước đây thật lâu, có một vị hòa thượng đang nơi này cùng một chỉ Slowpoke khai ngộ thành đạo. Về sau ngay ở chỗ này khai sáng Slowpoke chùa chiền. Làm minh muốn tu hành nơi chốn, mặc dù quá khứ thật lâu, nhưng tới đây người tu luyện vẫn như cũ rất nhiều. Slowpoke chùa chiền phía trước có một cái hồ gọi là Lake Enlightenment. Bên trong hệ Water Pokemon cũng là chùa chiền bên trong chăn nuôi. Lấy Zelder lớn nhất linh tính, có thể nhất cảm thụ người cùng Pokemon biến hóa trong lòng. Chỉ có trong lòng vô dục vô cầu tài năng câu lên Lake Enlightenment bên trong Zelda. Mình là không có khả năng này. Tiến vào chùa miếu, đập vào mi mắt liền là một tôn hoàng kim Slowpoke, chiếu lấp lánh, hết sức hùng vĩ. Nghe nói cái này chùa miếu chủ trì thực lực 10 phần mạnh mẽ. Với lại mỗi một người đệ tử cũng đều có thực lực không tầm thường. Bằng không để đó như thế một tôn hoàng kim Slowpoke pho tượng không phải sớm đã bị cướp bóc chia cắt. Với lại cái này chùa miếu có thể sừng sững trăm năm không ngã tất nhiên có hắn chỗ hơn người. Lúc này một cái tiểu hòa thượng đi ra trông thấy kên giống hỏi. Thí chủ, xin hỏi ngươi là, ngươi tốt, ta muốn ở chỗ này tu hành một ngày xin hỏi có thể chứ? Kên một mực cung kính hỏi. Chủ trì chính mang theo các sư huynh đệ tại hậu viện luyện công đâu? Ta giúp ngươi đi hỏi một chút a. Tiểu hòa thượng nói ra. Kên kỳ thật rất muốn đi xem cái này Slowpoke chùa chiền đến cùng là luyện cái gì công. Nhưng là bực này chuyện kiêng kỵ nếu là bị trong chùa người biết. Chỉ sợ mình ngay cả một ngày này tu hành cơ hội cũng không có. Bất đắc dĩ Kên chỉ có tại nguyên chỗ chờ đợi. Tại chỗ bồi hồi trong chốc lát, nguyên lai cái kia tiểu hòa thượng liền chạy tới. Nói ra, chủ trì xin ngài đi qua đâu? Kên rất kinh ngạc, luyện công cũng có thể gọi ta tới. Đây cũng quá hào phóng đi. Theo tiểu hòa thượng đi vào hậu viện, chỉ gặp một loạt 10 cái hòa thượng chính chỉ huy Slowpoke sử dụng kỹ năng. Một cái nhìn qua khoảng 40 tuổi tiên phong đạo cốt hòa thượng đằng sau đi theo một cái. Slowbro chính đang cho bọn hắn chỉ đạo động tác. Tiểu hòa thượng bước nhanh chạy tới. Nói ra, sư phụ, vừa mới nói thí chủ tới. Chủ trì nhẹ gật đầu. Hướng Kên đi tới. Nói ra, tiểu thí chủ, ngươi là muốn tại bản tự trải nghiệm tu hành a? Đúng vậy, Kên nói ra, bần tăng ngươi dẫn ngươi đi đại đường a. Chủ trì mang theo Kên đi vào Slowpoke chùa chiền đại đường, trong hành lang cung phụng pho tượng chính là một tên hòa thượng cùng một chỉ Slowpoke. Chủ trì trước cho pho tượng dâng một nén nhang, sau đó nói ra, vị này chính là chúng ta mở chùa tổ sư, cũng là ở chỗ này tu luyện được đường. Chúng ta chùa chiền hàng năm đều có rất nhiều người lại tới đây tu hành. Có ngồi xuống, lau chùi. Câu cá các loại, còn có chuyên môn phụ trách khách hành hương người tu hành. Nếu như ngồi xuống lúc sinh ra tạp niệm, còn lại nhận nhất định trừng phạt, chỉ bất quá chùa miếu cần sửa chữa. Tiên tổ cần cung phụng, cái này tiền hương hỏa là không thể thiếu. Chủ trì chỉ vào điêu hướng mặt trước giường lớn nói ra. Kên nhẹ gật đầu, không có nghĩ đến cái này thế giới chùa miếu cũng là cái này đến tính. Khó trách có thể rèn đúc lớn như vậy một cái slowpoke kim thân. Có thể nghĩ dạng này một cái chùa miếu thu nhập đến khủng bố cỡ nào. Đại sư, đệ tử có cái yêu cầu quá đáng. Lúc này Kên trong lòng đã quyết định chủ ý của mình. Thí chủ thỉnh giảng, đệ tử là đến từ Johto địa khu Azelia Trấn, vẫn luôn phụng Slowpoke vì thần, cho nên nhìn thấy dạng này một cái chùa miếu liền nghĩ đến chiêm ngưỡng một lần. Đệ tử nguyện ý quyên 5.000 tiền hương hỏa, hy vọng chủ trì có thể mang đệ tử chiêm ngưỡng một cái trong chùa mỗi một cái Slowpoke thần. Gen, thành kính nói ra. Cô ý nói mình là Azelia Trấn người, liền là để cái này hoang ngôn biến không có kẽ hở. Bởi vì Azelia Trấn bên trong lưu truyền Slowpoke ngáp sẽ đưa tới mưa thuyết pháp. Tương truyền tại 400 năm trước, tại Slowpoke ngáp lên về sau, một trận mưa lớn kết thúc Azelia Trấn lâu dài khô hạn. Về sau Azelia Trấn bên trên người liền phụng Slowpoke vì thần. Mà chủ trì cũng rất kinh hỉ, mình vốn chỉ muốn cái này 7-8 tuổi người nhiều nhất cũng liền quyên cái 500 khối tiền. Không muốn đánh hắn vừa ra khỏi miệng liền là 5.000. Hơn nữa còn đưa ra yêu cầu như vậy, nguyên lai là Azelia Trấn bên trên người. Cái này cũng liền khó trách, yên tâm đi, chúng ta chùa miếu cũng là phụng Slowpoke vì thần. Với lại tổ sư tục gia nguyên quán cũng là Azelia Trấn. Cái kia chỉ Slowpoke cũng là đến từ Azelia Trấn. Cho nên ta nhất định vì thí chủ giới thiệu mỗi một cái Slowpoke. Chủ trì nói ra, sau đó Ken cầm 5.000 tiền mặt đi ra bỏ vào tiền hương hỏa trong dương. Quyên xong tiền, chủ trì đối Ken sắc mặt cũng không giống nhau. Tiếu dung nhưng cúc, nói ra. Tiểu thí chủ xin mời đi theo ta. Chủ trì đầu tiên mang Kên nhìn chủ trì đệ tử chính mang theo. Huấn luyện Slowpoke, mỗi một cái Slowpoke Kên đều rất cẩn thận quan sát. Có thể khẳng định là tuyệt đối không là Will cái kia. Sau đó đang chủ trì dẫn đầu dưới. Kên đi tới Slowpoke chùa chiền bên ngoài một mảnh nhỏ vùng đất ngập nước. Vùng đất ngập nước chung quanh có rất nhiều nhà gỗ nhỏ. Vùng đất ngập nước bên trong có còn mấy chỉ Slowpoke đang chơi đùa. Nơi này là chúng ta chùa chiền chuyên môn bồi dưỡng Slowpoke. Chỉ cần là tại bản tự chính thức xuất ra đều sẽ dẫn tới một chỉ Slowpoke. Nếu như cũng không phải là bản tự đệ tử chỉ có dùng tiền mua. Một chỉ Slowpoke giá bán là 30.000 nguyên. Chủ trì nói xong, Ken không khỏi ngược lại hít hai cái khí lạnh. Cái này trọn vẹn là giá thị trường gấp 3 có thừa a. Lấy chùa miếu không phải liền là có một cái mánh lới à. Về phần như thế hố à. Như không phải là vì một con kia Slowpoke. Làm gì đến bị phần này tội. Xin hỏi có thể tiến đi tham quan sao? Ken hỏi. Có thể. Chủ trì nói xong. Chào hỏi một tiếng. Lúc này ở giữa một cái lớn nhất nhà gỗ nhỏ bị đi ra một cái tu nữ trang phục người. Vị này là chúng ta chùa chiền chuyên môn phụ trách bồi dưỡng Slowpoke Masako. Hiện tại liền từ hắn phụ trách mang ngươi tiến vào vùng đất ngập nước. Khoảng cách gần chiêm ngưỡng ngươi thần đi. Chủ trì nói xong cũng rời đi. Masako mang theo Ken đi tới vùng đất ngập nước bên trong. Phân bố tại ẩm ướt trên đất nhà gỗ nhỏ liền là Slowpoke lâm thời nghỉ ngơi nơi trốn. Bên trong có thức ăn nước uống, có thể cung cấp Slowpoke dùng ăn. Toàn bộ vùng đất ngập nước bên trong có mấy chục con Slowpoke. Mà toàn bộ chùa miếu cũng liền 10 cái hòa thượng với lại đều đã có Slowpoke. Có thể thấy được cái này chùa miếu Slowpoke nguồn tiêu thụ bao rộng. Hiện tại Ken muốn làm nhưng chính là quan sát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.